Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 121, C121, đúng là anh hùng nhìn thấy giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, trẫm đã phải trả một cái giá cực lớn, đổi được một mỏ quặng sắt từ tay người kia. Thế nhưng ngày đó khi binh mã vào ở đã tổn thất hơn 20 vạn binh mã, dẫn tới binh lực phía nam trống rỗng, bị hắn thừa cơ xông vào, một đường công thành đoạt đất. Hoàng đế của Mạc Quốc nhấp một ngụm trà, nhíu mày cười nói. Đây chẳng phải là tình huống của ta và ngươi đều giống nhau sao? Lúc ấy, binh lực của các ngươi bị quân Phượng Vũ kiềm chế, dẫn đến binh lực phía nam trống không, vì thế hắn liền nhân cơ hội dẫn binh giết vào, còn đánh tới kinh thành của ngươi, cướp quốc khố của ngươi, còn bắt ngươi làm tù binh. Hoàng đế thương quốc, về sau, tất nhiên lão phu không phục, thế là tập kết 40 vạn binh mã tái chiến. Thế nhưng, khi binh lập ước sắp giết vào Hạ Quốc, lại xảy ra chuyện địa long chờ mình, toàn bộ đại quân 40 vạn người đều bị chôn. Hoàng đế Mạc Quốc cười nói, tình hình của ngươi không phải cũng giống vậy sao, bị bắt làm tù binh, mất hết mặt mũi, tất nhiên là muốn báo thù. Thêm nữa còn bị người khác đầu độc, thế là liên tập kết 30 vạn binh mã. Thế nhưng một trận lũ lụt thiên tai ngoài ý liệu lại diệt đại quân của ngươi, không còn chỗ nào để xoay người, hoàng đế thương quốc. Về sau, quốc lực của Mạc Quốc tổn thất nhiều, binh lực mất nhiều, tất nhiên không phải là đối thủ của ba nước các ngươi, rất nhanh đã rơi vào tay giặc, Trà Ấm cũng đã trở thành vua mất nước, chỉ có thể sống tạm ở đây. Ngươi nghĩ xem, có phải ngươi hiện tại cũng như vậy không? Đúng vậy, hoàng đế thương quốc thì thào, ngươi xem, kịch bản này đều giống như đúc, đổi thang không đổi thuốc, nhưng hiệu quả một chút cũng không suy giảm. Ngươi nói xem, ai mới là sứ giả đứng sau màn kịch này? Hoàng đế thương quốc nghiêm túc suy nghĩ, một gương mặt trẻ tuổi khiến hắn chán ghét xuất hiện. Là hắn, Lâm Bắc Phàm, hắn cả kinh nói, không sai, chính là hắn, hoàng đế Mạc Quốc cười nói. Bây giờ ngươi có biết chênh lệch giữa ngươi và hắn không? Ngay từ đầu ngươi đã bị tính toán đến chết, mỗi bước chân của ngươi đều nằm trong kế hoạch của hắn, hoàn toàn dựa theo kịch bản của hắn mà diễn, một chút sai lệch cũng không có. Từ lúc hắn xuất thủ, ngươi đã thua rồi, hoàng đế thương quốc hồi tưởng tất cả quá khứ. Đối phương ra tay trước, lệnh Sài Ngọc Tâm xuất lĩnh 10 vạn đại quân giết vào lãnh địa từng của Mạc Quốc, giết chết binh sĩ ba nước. Tam Quốc tức giận, vì vậy phái đại quân vây quét. Bởi vì phòng tuyến trống rỗng nên khi đối phương ngự giá thân chỉnh đã dẫn binh đánh tới. Mạng của Hôn quân càng quan trọng hơn, thế là hắn ừ bỏ vây quét Phượng Vũ quân, dốc toàn lực đối phó với Lâm Bắc Phàm. Nhưng Hôn quân lại một đường đánh tới kinh thành Thương Quốc, bắt hắn làm tù binh, bình yên trở về nước. Vì báo thù rửa hận, lại thêm sự đầu độc của thế gia, hắn lần nữa xuất binh. Kiếm hiệp hay, kết quả một trận lũ lụt do người làm, đã đem binh mã của hắn tiêu diệt. Quân lực đại tổn, quốc lực đại suy, khẳng định sẽ bị quốc gia khác ngấp nghé, diệt quốc liền biến thành chuyện đương nhiên. Thật sự là mỗi một bước đều tính toán đến chết, cho dù trở lại quá khứ, hắn vẫn có thể mắc phải một sai lầm tương tự. Hoàng đế thương quốc không thể không thừa nhận, mình thật sự thua hoàn toàn trong tay Lâm Bắc Phàm. Đối phương quá danh ma, mình ngay cả tư cách trở thành đối thủ của hắn cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế của Mạc Quốc vừa uống rượu vừa lắc đầu cảm thán. Thế nhân đều mắng hắn là hôn quân, nhưng hắn thật sự là hôn quân sao? Nếu thật sự là hôn quân, sao Hạ Quốc này lại phát triển, trở thành một đại quốc uy chấn tứ phương? Nếu quả thật là hôn quân, những hoàng đế bại trong tay hắn là cái gì? Hoàng đế thương quốc không nói lời nào, nhưng cũng tán thành lời nói của hoàng đế Mạc Quốc. Liên tiếp rót ba chén rượu cho mình, sau đó mới cười khổ nói. Quốc công, ngươi nói rất đúng, nhưng, nghĩ tới bản thân ngay cả tư cách trở thành đối thủ của hắn cũng không có, không được hắn coi trọng, cho nên mới có thể sống sót, không biết là nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Lão đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy, hoàng đế của Mạc Quốc phất phất tay, nếu đã thua, vậy thì nhận thua đi, so sánh với rất nhiều vua mất nước thì chúng ta đã là tốt lắm rồi. Người nhà đều ở đây, có tiền tiêu, còn tương đối tự do, muốn ăn gì thì ăn cái đó, muốn uống cái gì uống cái đó, không cần lo lắng sợ hãi, như vậy là đủ rồi. Vậy cũng đúng, hoàng đế thương quốc nhẹ nhõm hẳn, làm hoàng đế không được, làm phú gia còn không được sao? Hiện tại hắn có tiền lại có tước vị, đã tốt hơn rất nhiều người. Một khi đã thanh tĩnh lại, thì chủ nghĩa hưởng lạc sẽ xuất hiện. Lão ca, ngươi nói trên phố Mỹ thực này có món gì ngon không? Có thể mang ta đi nếm thử không? Lão đệ, ta nói cho ngươi biết, nơi này thật sự có quá nhiều thứ tốt. Rất nhiều thứ trước kia ta chưa từng nếm qua, ăn rất ngon. Nếu như rảnh rỗi, lão phu sẽ mang ngươi đi thăm dò một con phố Mỹ thực, thuận tiện giải sầu. Đa tạ lão cai, cùng là người lưu lạc nơi chân trời, không cần khách khí như thế. Sau này nơi đây chỉ có hai người chúng ta, phải giúp đỡ lẫn nhau nha, lão ca, lời này của ngươi có chút quá rồi, hẳn là không chỉ hai người chúng ta. Ta có một dự cảm mãnh liệt, Hoàng đế An Quốc, còn có Hoàng đế Bằng Quốc, rất nhanh sẽ đến bầu bạn chúng ta. Đúng là anh hùng nhìn thấy giống nhau, lúc này Thương Quốc đã bị Đại Nguyệt An Bằng Quốc chiếm đoạt. Kỳ thật chủ yếu là bị Đại Nguyệt nuốt lấy, hai quốc gia kia thật giống như ra tay, hỗ trợ xuất binh. Sau đó đem tuyệt đại bộ phận lợi ích chắp tay cho người. Sở dĩ như vậy, ngoại trừ vì cường binh của Đại Nguyệt quốc mạnh ra, còn bởi vì hai nước này đều cầu cạnh người khác. Bọn họ hy vọng Đại Nguyệt sẽ dẫn đầu, sẽ chặn đứng đại hạ thế như hổ rình mồi của bọn họ. Thế là binh mã Đại Nguyệt quốc vào trú tại Thương quốc. Tấn công một quốc gia đơn giản là vì ba cái lợi ích, một là thổ địa, hai là tài nguyên, ba là nhân khẩu. Đất đai ở nơi đó chạy không thoát, cho nên tiếp theo trọng yếu nhất chính là tài nguyên. Chỗ giàu có nhất chính là Hoàng cung kinh thành. Thế nhưng khiến bọn họ bất ngờ chính là, đại quân lục soát toàn bộ Hoàng cung, thậm chí là kinh thành cũng tìm không ra đồ vật đáng tiền nào. Cách chương.